tốt nhất con rể, chương 2239, ngài mới là chúng ta vạn gia ân nhân. Gocchuyenaudio.com. Lưu Thị nói lời này thời điểm đầy mắt mừng rỡ nhìn qua trong tay bình nhỏ, tựa hồ ở trong mắt nàng, đó cũng không phải giết người xuyên ruột độc dược mà là cứu người. Linh đan diệu dược, có cái này dược chính là số lượng hắn Hà Gia Vinh lợi hại hơn nữa, cũng khỏi phải nghĩ đến cha ra cái gì. Vạn Hiểu Phong ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười nói. Thương hại hắn Hà Gia Vinh tự cho là anh hùng một thế, kết quả là ngay cả mình vợ con là thế nào chết vậy mà đều không biết, ha ha ha ha. Có ân công thuốc này tương trợ, trong lòng ta an tâm nhiều. Lưu Thị gật gật đầu tự tin nói ra, lần này tất nhiên mã đáo thành công. Hơn nữa có thuốc này, ngài cũng có thể phòng ngừa bại lộ, hoàn toàn có thể bảo toàn ngài tính mệnh. Vạn Hiểu Phong thần sắc run lên, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Đây cũng là nhị gia gia để cho ta tìm ra cái này dược chủ muốn nguyên nhân, nhị gia gia biết được ngài vậy mà vì hắn, vì vạn gia bốc lên lớn như thế phong hiểm, trong lòng rất là cảm động, đối ta dặn đi dặn lại, nói lần này thà rằng sắp thành lại bại, cũng phải ta nhất định hộ ngài chu toàn, hơn nữa nhị gia gia bởi vì lo lắng quá mức ngài an nguy, còn một lần khuyên ta từ bỏ báo thù, hắn nói thà rằng thù này không báo, cũng không muốn ngài vì chúng ta vạn gia đặt mình vào nguy hiểm. Vạn Hiểu Phong lời nói này nói tiếng tình cũng mậu, tình thâm nghĩa trọng, một bên Lưu Tỳ nghe được sau đó rất là cảm động, bất giác lúc đó đã là lệ nóng doanh tròng, run giọng nói. Thật không nghĩ tới, ân công lão nhân gia ông ta chính mình thân hãm nhà tù, lại còn quan tâm ta như vậy. Ta có tài đức gì, bị lão nhân gia ông ta như thế nhớ mong. Nói xong nàng một cái lau đi trên mặt nước mắt, trong mắt lộ ra một luồng kiên định, trịnh trong nói. Vô luận như thế nào, lần này ta nhất định phải giúp ân công báo cái này đại thù. Có lão nhân gia ông ta lời nói này, ta chính là thịt nát xương tan cũng đáng. Ngài mới là chúng ta vạn gia ân nhân a. Vạn Hiểu Phong vội vàng cái chính, tiếp theo khó chịu nghiêng người sang, mặt mũi tràn đầy động dung vội vàng hướng Lưu Tỷ sâu sắc bái, trịnh trọng đảm bảo nói. Lưu Tỷ, ngài yên tâm, mặc kệ lần này thành công hay là thất bại, ta trước hứa hẹn ngài điều kiện, một kiện cũng sẽ không ít. Ta nhất định sẽ thay ngài chiếu cố tốt người nhà ngài, để bọn hắn tận hưởng vinh hoa phú quý. Ta làm những thứ này cũng không đồ bất luận cái gì hồi báo. Lưu Thị lắc đầu, nắm chặt trong tay bình nhỏ, trầm giọng nói. Đây là ta thiếu nợ ân công. Đúng rồi, Lưu Thị, vạn nhất, ta nói là vạn nhất. Vạn Hiểu Phong tự hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút thẹn thùng nói ra. Người bất hạnh bị Hà Gia Vinh bắt được hắn. Hắn ép hỏi ngươi, ngươi yên tâm, Hiểu Phong, ta tuyệt sẽ không đem ngươi, đem vạn gia nói ra. Lưu Thị lập tức liền minh bạch Vạn Hiểu Phong lời nói bên trong ý tứ, thần sắc kiên nghị nói. Nếu như chuyện này làm hư hại, vậy ta cũng quá không hữu dụng. Thù lớn chưa trả ta liền đã đủ xin lỗi ân công, lại thế nào khả năng đem ngươi cùng vạn gia liên lụy vào. Nghe được Lưu Thị lời này, Vạn Hiểu Phong lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá ngay sau đó thần sắc hắn nghiêm, giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng ngưng thanh nói. Lưu Thị, đến lúc đó nếu ngươi thật rơi xuống Hà Gia Vinh trong tay, nếu như ngươi bàn giao ra ta liền có thể sống mạng mà nói, vậy ngươi cứ việc cùng Hà Gia Vinh tình hình thực tế nói là được. Gocchuyenaudio.com liền nói tất cả những thứ này đều là ta một tay bày ra, ngươi để cho hắn tới tìm ta, đừng trách tội đến trên người ngươi, cùng lắm thì ta cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. Hiểu Phong, có ngươi câu nói này, tỷ liền thỏa mãn. Lưu Thị dùng sức điểm gật đầu, nói ra. Người yên tâm, tỷ nhất định sẽ không để cho ngươi cùng ân công thất vọng. Nói xong nàng xoay người lôi ra cửa xe, nhảy xuống xe quay đầu nói. Chờ đại công cáo thành ta nhất định kịp thời thông chi ngươi. Tiếp theo nàng, phịch một tiếng đóng cửa xe, bước nhanh hướng phía trung y chữa bệnh cơ cấu đi đến. Vạn Hiểu Phong cách thủy tinh đưa mắt nhìn Lưu Tỷ đi xa cười nhạo một tiếng, lẩm bẩm nói. Nữ nhân ngu xuẩn, thật sự cho rằng nhà chúng ta quan tâm ngươi chết sống đâu. Giữ lại ngươi, là vì để ngươi có thể tiếp tục vì nhà chúng ta hiệu lực giúp ta giết càng nhiều Hà Gia Vinh thân nhân, không có ta nhị gia gia, ngươi đã sớm mất mạng, hiện tại hồi báo chúng ta cũng là phải. Vừa rồi hắn thâm tình đại nghĩa một phen, bất quá là hắn trước đó nghĩ kỹ tùy tiện lập đi ra mà thôi, nếu không thì cái này Lưu Tỷ như thế nào lại khăng khăng một mực thay hắn ra môn bán mạng. Lưu Thị từ bãi đỗ xe sau khi đi ra, nhìn ngó nghiêng hai phía liếc mắt gặp bốn phía im ắng không có bất cứ dị thường nào, liền bước nhanh hướng phía trung y chữa bệnh cơ cấu đi cửa sau đi. Cùng thường ngày, nàng đi trở về đến trung y chữa bệnh cơ cấu sau đó, trên đường không có đụng phải một người. Trung y chữa bệnh cơ cấu vốn là vắng vẻ tăng thêm đã trễ thế này, trên đường tự nhiên không có bóng người. đến trung y chữa bệnh cơ cấu hậu viện cửa sau. Sau đó, nàng lưu loát móc ra gác cổng thẻ mở cửa, tiếp theo lách mình bước nhanh tiến đến, hướng phía lầu ký túc xá bước nhanh tới. Thế nhưng nàng vừa đi ra hai bước, nàng bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Người đi đâu vậy rồi? Mau xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh vơ CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.